Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lớn sau giờ làm cũng tranh thủ ghé qua mua chút đồ, có khi là thêm cái nồi, có khi là một bộ ga gối, ít hay nhiều gì cũng sẽ mua một thứ. Trẻ con thì mê mẩn các món ăn vặt ở trung tâm mua sắm tân thời đại như mì ăn liền, khoai tây chiên, bánh tôm, kẹo mút. Thậm chí, đây còn trở thành nơi vắt sạch tiền tiêu vặt của chúng. Tất cả đồ dùng học tập cũng được mua ở đây. Trước đây, khi gặp nhau, mọi người thường hỏi, này, ăn chưa, đi dạo công viên không? Còn giờ đây, câu chào hỏi lại là, hôm nay tích điểm, kháng ung thư, chưa? Đi trung tâm mua sắm tân thời đại mua chút đồ đi. Tôi chưa mua gì, thấy cứ không yên lòng thế nào ấy. Với người dân, đi bộ thêm chút để đến trung tâm mua sắm tân thời đại cũng chẳng sao, coi như vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn. Nhưng với các cửa hàng khác, đây là nỗi tuyệt vọng lớn. Ban đầu, họ còn dựa vào lợi thế địa lý để làm ăn cầm chừng. Nhưng khi tập đoàn tân thời đại tung ra chính sách này, chẳng khác gì rút củi dưới đáy nồi, làm cho việc kinh doanh của họ hoàn toàn sụp đổ. Sau khi Lạc Thư Văn tiếp nhận lĩnh vực nghiên cứu hàng không vũ trụ từ tay Vệ Thiêm Hỉ có thêm thời gian rảnh rỗi. Cô chuyển trọng tâm công việc trở lại lĩnh vực toán học, đồng thời tiếp quản viện nghiên cứu công nghệ cao. Công việc của cô và Lạc Thư Văn gần như được hoán đổi cho nhau. Mấy mô hình toán học mà Vệ Thiêm Hỉ xây dựng đã được công bố tại Hội nghị Toán học Quốc tế ở Berlin, mở ra một chân trời mới cho lĩnh vực này. Vô số nhà toán học đã tham gia vào công cuộc xây dựng các mô hình toán học, giải quyết những bài toán hóc búa, mang đến thời kỳ hoàng kim rực rỡ cho toán học. Tuy nhiên, nhân vật chính khơi mào cho sự thịnh vượng này, Vệ Thiêm Hỉ, lúc này lại đang dồn tâm sức vào việc cải thiện cuộc sống bằng những phát minh. Trong quan điểm của Vệ Thiêm Hỉ, sứ mệnh ban đầu của Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao chính là thông qua những phát minh đa dạng để nâng cao đời sống nhân dân. Đáng tiếc, sau này dưới sự dẫn dắt của Lạc Thư Văn, Viện đã đi chệch hướng, chuyển từ công nghệ sang khoa học kỹ thuật. Giờ đây, khi cô tiếp quản lại Viện, cô hiểu rằng khoa học kỹ thuật cao đã trở thành một phần không thể thiếu của Viện. Do đó, cô quyết định đổi tên Viện thành Viện Nghiên cứu Công nghệ Cao. Viện được chia làm hai phân bộ. Phân bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao và phân bộ nghiên cứu công nghệ cao, với hai lĩnh vực nghiên cứu khác nhau. Phân bộ nghiên cứu khoa học kỹ thuật cao vẫn do Lạc Thư Văn phụ trách, tập trung vào việc hỗ trợ các lĩnh vực khoa học mũi nhọn trong nước như hàng không vũ trụ, phản ứng tổng hợp hạt nhân có kiểm soát, năng lượng và động lực, y dược học. Phân bộ nghiên cứu công nghệ cao do Vệ Thiêm Hỉ trực tiếp đảm nhiệm. Cô tập trung vào hai lĩnh vực chính, truyền tải và chia sẻ thông tin, và phát minh, phổ biến các thiết bị điện. Cô mạnh mẽ thúc đẩy việc phát minh các thiết bị điện nhằm giải phóng sức lao động của nhân dân, tiến tới mục tiêu tự động hóa xã hội. Tháng 6, những ngày hè oi bức, Lạc Thư Văn ấn định thời gian phóng vệ tinh trùng với thời điểm Liên bang Mỹ và Liên bang Nga thực hiện phóng tàu vũ trụ có người lái, cùng ngày, cùng giờ. Người hàng xóm đầy tham vọng của Hoa Quốc cũng không chịu tụt lại phía sau, tuyên bố triển khai kế hoạch đưa người lên mặt trăng trước một giờ đồng hồ so với ba cường quốc kia. Khi nhận được tin tức này, tâm trạng của Lạc Thư Văn rất phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, dù nền tảng của Hoa Quốc không sánh bằng Liên bang Mỹ hay Liên bang Nga, nhưng gần đây họ đã gây được tiếng vang lớn, miễn cưỡng được xếp vào nhóm ba ông lớn hàng không vũ trụ. Toàn thế giới đổ dồn ánh mắt vào ba cường quốc này, vừa chờ đợi tin vui, vừa trông ngóng những trò hề. Màn trình diễn của người hàng xóm tham vọng kia chỉ được coi như tiết mục mở đầu. Cách chương.